Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì có thể phân biệt được sự khác nhau giữa hai người. Người cùng anh lui tới trước kia xinh đẹp giống như là một đóa hoa hồng, mà còn lại Jessica lại giống như một đóa hoa bách hợp, là một dạng yên tĩnh. Anh còn chưa nói cho cô biết rằng anh đã khám phá ra thân phận của cô, biết chuyện cô là hai chị em sinh đôi, bởi vì anh không muốn hù dọa cô, làm cho cô chạy mất. Là thứ gì chứ? Cô buông quyển tập thơ Lý Hạ ở trong tay xuống, nhận lấy một xấp tài liệu từ trong tay của cụ bộ ông. Xem một chút đi, cái này là do anh thức đêm làm đó. Tối ngày hôm qua anh không ngủ là do làm những thứ này ư? Vũ Viên nhìn chữ viết ở phía trên mà khẽ cười. Anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì chứ? Em còn tưởng rằng chuyện quan trọng công ty còn rất nhiều. Em cho là anh còn phải xử lý công việc gấp đôi. Không nghĩ đến anh có thể làm ra những thứ vô dụng như thế này. Anh đưa cho cô một xấp giấy. Anh phân tích mấy loại cổ phiếu ở trong tay. Giá tiền mua vào còn có tương lai là như thế nào? Cái gì gọi là vô dụng chứ? Anh không muốn thôi em. Em cũng không thắng anh được bao nhiêu mà. Chính là anh suy nghĩ quá nhiều rồi. Đầu của cô tựa vào trên ngực của cụ bộ ung. Chơi cổ phiếu đừng quá nặng nề về tư tưởng được mất. Ở trên phương diện này, em mạnh hơn anh rất nhiều. Mặc dù mỗi lần chỉ mua một hai loại cổ phiếu, nhưng mà đều kiếm được tiền. Chính là như vậy anh mới cảm thấy rất là khó chịu nha. Mỗi lần anh cũng đập vào đó cả mấy trăm vạn. Chỉ chung quy là thua tiền hay sao? Cô nhẹ nhíu mày lại. Em đã đang cười anh ư? Anh nhìn thấy một tia ranh mãnh ánh lên trong ánh mắt của cô. Giọng nói của cô rất là bình thường, nhưng cô có một đôi mắt rất là linh động. Làm sao dám nói chứ? Công tử nói quá lời rồi. Tin tưởng công tử sẽ không cùng với tiểu nữ so đo tấm thằng này. Lòng dạ của ngài rất là rộng rãi mà. Cái này thì thật sự em đoán sai rồi đó. Anh chính là một người có lòng dạ hẹp hòi. Anh chính là muốn cùng với em so đo những thứ này. Anh cố ý nói. Anh nói gì? Cô kinh ngạc mà nhìn anh. Anh không nên cùng em so đo mấy thứ này. Anh là quân tử cơ mà. Cô cường điệu. Nếu như hai chữ quân tử này phải hạn chế hành động, nhờ vậy thì anh tình nguyện làm tiểu nhân đó. Anh lắc đầu nói, hơn nữa lại đem Vũ Viên đè ở trên ghế salon. Này, buông em ra đi. Đừng ở chỗ này chơi nữa mà. Trên tay em còn có thành quả mà anh đã thức cả đêm hôm qua làm đó. Chờ một chút là áp hư rồi. Cô vỗ vỗ bả vai của cụ bộ ung rồi khẽ cười. Anh mau dậy đi. Không cần. Anh muốn nằm ở trên người em, cũng không muốn đứng lên đâu. Cụ bộ ung giống như một đứa bé dựa vào cô mà ăn vạ. Vậy thì anh không cần ăn cơm và ngủ sao? Cô bắt đắc dĩ nói. Trùng đụng với cụ bộ ung càng lâu thì cô lại càng thêm yêu anh. Trong lòng cô có một nỗi sợ hãi. Cô không hy vọng mình quá mức thích anh, muốn đè nén tình yêu đối với anh. Nhưng là phần tình cảm không nên có, lại theo thời gian trùng đụng mà càng ngày càng sâu đậm. Thậm chí cô đã không có cách nào mà khắc chế chính mình. Có lúc Vũ Viên nghĩ rằng, nếu quả thật có một ngày nào đó, lúc Vũ Tiệp muốn đổi về thân phận của cô, vậy thì cô nên xử lý như thế nào đây? Có phải hay không là ích kỷ một chút mà nói không, đem cụ bộ ung chiếm làm riêng của mình chứ? Đúng rồi, vào lúc này là cô thật sự muốn làm như vậy, có lẽ cô cũng có thể làm như vậy. Chỉ có cụ bộ ung, cô ích kỷ phải nghĩ được có anh, phải có người đàn ông thương yêu của cô mà cô không muốn lùi bước. Có lẽ cá tính của Vũ Tiệp là tốt, tối thiểu em ấy nghĩ muốn cái gì luôn cố gắng đi tranh thủ, mà cô lại giống như là một kẻ vô dụng luôn muốn lùi bước. Quyết định, cô cũng muốn tranh lấy hạnh phúc của mình. Nhưng mà nếu như cụ bộ ung biết bọn họ thật ra là hai người khác nhau thì sẽ phải như thế nào đây? Anh sẽ có thể giận các cô đùa giỡn anh hay không? Càng sâu, có lẽ anh sẽ yêu, cũng sẽ thích. Nhưng không phải là người lúc ban đầu để cùng anh nói chuyện trên mạng Jessica, mà là bên trong tấm hình của Vũ Tiệp. Đôi khi Vũ Viên suy nghĩ, nếu quả thật có một ngày như vậy, lúc Vũ Tiệp muốn đổi lại thân phận thì cô nên làm thế nào đây? Nếu như người anh thích là Vũ Tiệp, vậy thì cô nên làm như thế nào? Cô không thể trở thành người xấu mà chiếm lấy hạnh phúc mà Vũ Tiệp có khả năng hưởng thụ. Cô không ngừng lâm vào đường cùng sâu thẳm, càng đi vào sâu chỉ càng mờ mịt không thấy đường đi ra. Càng nghĩ Vũ Viên càng hiểu rõ mong muốn của bản thân, nhưng lại sợ hành động ích kỷ của mình sẽ làm hại Vũ Tiệp. Hơn nữa thân thế của cụ bộ ung cũng đã gần như là phục hồi rồi. Theo thời gian tính toán, Vũ Tiệp cũng sẽ gọi điện thông báo cho cô. Cô sẽ cùng với Vũ Tiệp trao đổi lại thân phận. Cùng với sự phục hồi của anh là nỗi sợ hãi trong lòng Vũ Viên càng thêm sâu sắc. Đương nhiên là phải ăn cơm, cùng với phải ngủ. Ăn cơm em phải đút cho anh ăn. Ngủ sẽ nằm ngủ ở trên người em. Em cảm thấy ý nghĩ này có được không hả? Vô cùng là không ổn đó. Tay chân của anh dài như vậy để làm cái gì chứ? Bây giờ thì nhanh đi rửa tay đi. em cũng đã nấu xong thức ăn rồi. Cô bố ung làm hừ ra một tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net